Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 232, xin hỏi Mado có cá từ món ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Trung thu đặc biệt gói quà khen thưởng dĩ nhiên là Patek Philippe Thiên Văn Đà xoay lên 6002G010 đồng hồ từng ở Mado thời điểm An Lương dò hỏi qua này một khoản Patek Philippe đồng hồ giá cả, không chỉ là giá cả 17 triệu cất bước còn muốn chờ 2 năm trở lên. Vậy thì thái quá, An Lương không phải là không có 17 triệu cũng không phải cảm thấy nó không đáng 17 triệu mà là cảm thấy kiên trì chờ đợi 2 năm trở lên có độc. Bây giờ lại trực tiếp khen thưởng một khối Patek Philippe Thiên Văn Đà xoay lên 6002G010 đồng hồ An Lương còn có thể nói cái gì đó, nhân sinh được lời hệ thống ngưu tất. An Lương cũng cho mình điểm một cái tán, bởi vì hắn cảm thấy đến này một cái khen thưởng là hắn làm chuyện có ý nghĩa mới được. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu như An Lương không có làm chuyện có ý nghĩa, hầu như không thể thu được như vậy khen thưởng. Kênh, đặc biệt nhắc nhở, lần này khen thưởng đem thông qua Mado Patek Philippe Nguyên để phân phát. Patek Philippe tổng bộ đã xác định đơn đặt hàng, an tâm đầu tư công ty đã thanh toán tương đương 1.760 vạn nguyên chi phí. Xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi Mado Patek Philippe Nguyên để thông báo. An Lương nhìn đặc biệt nhắc nhở, hắn lộ ra thỏa mãn ý cười. Kỳ thực An Lương rất yêu thích đồng hồ. Xe thể thao cái gì, hắn sẽ không theo đuổi Pagani hoặc là Bugatti, nhưng hắn hội theo đuổi một ít đỉnh cấp đồng hồ, nói thí dụ như hiện tại Patek Philippe Thiên Văn Đà xoay lên 6002G010, chính là An Lương rất yêu thích đồng hồ. An Lương yêu thích truyền thống lễ phục đồng hồ, nói thí dụ như Patek Philippe hoặc là Vacheron Constantin, yêu đối phương cũng được, nếu như có cơ hội An Lương hội thu thập những này hàng hiệu đồng hồ. Cho tới gần nhất đỏ tía Richard Mille hoặc là Pháp Mục Lan, An Lương rất không thích, hoặc là nói An Lương căn bản là không có cách thưởng thức chúng nó nghệ thuật. Đêm muộn 9 giờ An Lương thay đổi Porsche 911 Turbus lặng lẽ trở lại Thiên Phủ Kinh tế Học viện, hắn mang theo một túi tê cay vịt cổ còn có một bó bia trở lại phòng ngủ. Cậu các con, vi phụ cho các ngươi dẫn theo bữa ăn khuya. An Lương đi vào phòng ngủ chào hỏi. Mã Long chính đang soạt video ngắn, người đàng hoàng này, đại khái chỉ có thể ở video ngắn bên trong nhìn em gái. Thẩm Thế Trung chính đang chơi hẻm núi trò chơi, hắn mang tai nghe tựa hồ không có nghe thấy An Lương âm thanh. Đi rừng, nhanh lên một chút đến ra đi tồn người tiếp tục sắp xếp ra đi, ngày mai ta tiếp tục điểm ngươi. Thẩm Thế Trung ồn ào, An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi, cái này tất trước còn xem thường An Lương hẻm núi trò chơi kinh nghiệm, kết quả hiện tại liền sao chép đi qua. Lương ca, ngày hôm nay liền uống a, Mã Long nhìn thấy bia. An Lương phủ định, tổng cộng mới 6 bình, một mình ngươi cũng không đủ, ta chính là mang điểm bữa ăn khuya trở về mà thôi. Đối với xia, người này là xảy ra chuyện gì? Khà khà khà, người đàng hoàng Mã Long cười quái dị. Hắn ban ngày thua cả ngày, tâm thái nổ tung, bàn phím đều đập phá một khối, sau đó cảm thấy ngươi nói đúng, liền dứt khoát điểm một cái đi rừng. An Lương đi đi qua vỗ vỗ Thẩm Thế Trung. Thẩm Thế Trung sợ hết hồn, thiếu một chút không có giết chết đối diện trên đường, hắn nhìn thấy An Lương sau, trước tiên bộ mở miệng nói. Lương ca, ngươi hẻm núi trò chơi bí quyết thật không tệ, ta hiện tại rất vui vẻ. Vui sướng là được, ta dẫn theo bữa ăn khuya, ngươi trước tiên chơi trò chơi, đợi lát nữa các ngươi ăn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương giải thích nói. Cảm tạ, Thẩm Thế Trung tiếp tục hẻm núi lữ trình. Nhìn Thẩm Thế Trung ở trong hẻm núi vui sướng, An Lương cân nhắc có phải là muốn bố trí một đài trò chơi máy vi tính. Cho tới trò chơi bút ký bản, bất kể là người ngoài hành tinh, vẫn là dị năng giả, cũng hoặc là player quốc gia, kỳ thực đều là đệ đệ, giá cả đắt giá, màn hình lại quá nhỏ, An Lương rất không thích. Ngày mai, đúng 9 giờ sáng, An Lương nhận được Mado Patek Philippe Nguyên để điện thoại. Không, xin chào, An tiên sinh, ta là Mado Patek Philippe Nguyên để lưu trí, chúng ta rất cao hứng thông báo An tiên sinh, ngài đã bị Patek Philippe tổng bộ liệt vào toàn cầu tiềm lực khách hàng. Patek Philippe tổng bộ lần này thông qua An tiên sinh thân mua Thiên Văn Đà xoay lên 6002G010, xin, lưu trí giải thích tình huống. An Lương đáp lại nói, cao hứng vô cùng nghe thấy này một tin tức tốt, xin hỏi nó đã đến Mado Nguyên để sao? Xin lỗi, An tiên sinh, dựa theo Patek Philippe tổng bộ thông báo, này một con 6002.010 đem ở lễ quốc khánh thời điểm mới có thể đến chúng ta Mado Nguyên để. Lưu Chí đáp lại nói, hiện tại mới tháng 9 bên trong, còn có thời gian nửa tháng. Lễ quốc khánh có 7 ngày nghỉ kỳ, Lý Tịch Nhan ở Mado Phúc Đán Đại học, An Lương nhớ tới hắn ở Mado còn đầu tư một cái phim kịch tuy rằng chỉ có chỉ là 5 triệu nhưng chẳng quan tâm thật giống cũng rất quá đáng. Vì lẽ đó lễ quốc khánh sắp xếp lên, mục đích duy nhất là tìm Lý Tịch Nhan, nhìn Ma Đô có hay không cái gì cá tử món ăn, nếu không thì Tôn Tử cũng tiếp thu, dầu gì liền trứng cá muối thay thế. Mục đích thứ hai tự nhiên là ở Ma Đô Patek Philippe Nguyên để đem giá trị 1.760 vạn thiên văn đà ba. Không xoay lên 6002G010 cầm về, hắn vừa vặn có chút chán trên tay 5270R001 cuối cùng mới là nhìn phim kịch đầu tư thuận tiện nhìn cái kia tiểu diễn viên. Cái kia tiểu diễn viên nhan trị phi thường có thể đánh, đuổi kịp Lý Tịch Nhan, tương tự là 96 cho điểm, nếu như nói An Lương không có tâm tư gì, lừa người cũng quá không để ý, nhưng An Lương muốn từ từ kế hoạch mới có thể làm đến không phụ Như Lai không chịu trách nhiệm. Sai rồi, làm lại, mới có thể làm đến không phụ Như Lai không phụ Khanh. Vẫn là sai rồi, trở lại, mới có thể làm đến cá cùng tay gấu đều chiếm được. Cách chương.